Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 64, tình thế đã xoay ngược rồi tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng cuộc tranh chấp từ Tô Linh và mẹ Tô Anh cũng đến kết. Bà ta bị các người qua đường báo cảnh sát đi vào đồn. Còn Tô Linh thì tất nhiên vô cùng hả hê trước việc này, nhưng điều này không làm tôi thỏa mãn. Con mụ đó dám tát mặt tôi đấy. Một người yêu nhan sắc như tôi không thể nào bỏ qua được. Móng con mụ đó cũng đâu có vừa. Dài vãi cả lồn luôn ý. Cầm bịp nước đá lạnh được một anh trai tặng rồi, tôi đứng dậy cầm cặp đi tới cái đồn mà mẹ Tô Anh bị bắt kia. Nhìn con mẹ điên ấy đang không ngừng kêu gào bản thân bị hại vô cùng oan uổng. Các người hãy tin tôi. Nó hại con gái tôi. Bà gần như muốn điên rồi. Đứa con gái của bà sau đêm về cứ như người vô hồn vậy. Lúc bà đang về thì thấy xác con mình bị quăng trước cổng nhà không thương tiếc. Cơ thể không chỗ nào là lành lặn. Bà đã cùng lo lắng hỏi thăm ai đã làm gì thì chỉ nhận được ánh mắt vô hồn không còn tia sáng nào. Lúc đi khám thì bác sĩ nói con gái bà bị xâm hại tình dục nặng và bị tiêm thứ thuốc an thần với liều lượng cao. Hiện tại Tô Anh còn giữ nổi cái mạng là đã quá may mắn rồi. Bà biết con gái bà bị vậy hoàn toàn liên quan đến Tô Linh. Nó luôn ác độc máu lạnh như vậy. Bà biết vụ năm ấy là con mình sai và bà cũng tiếp tay trong đó. Nhưng không phải nó vẫn sống ổn sao? Chú ơi, con sợ lắm, bà ấy cứ lôi kéo con rồi tát con thật mạnh, giờ mặt con vẫn còn đau lắm ạ. Tôi nào có thể bỏ qua cơ hội bôi đen bà ta chứ? Cứ thế liền diễn tròn vai thiếu nữ bị hại. Các anh cảnh sát trẻ nhịn không nổi mà mặt nhẹ đỏ ửng. Cô bé này thật sự đáng thương mà bị con mụ điên này ức hiếp. Các người đừng tin nó. Nó hại con gái tôi, giờ vẫn còn trong bệnh viện đây. Bà tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng cả lên. Tô Linh con nhóc xảo quyệt này. Tôi cười lạnh một tiếng. Đáng lắm, ai bảo hai mẹ con các người đụng vào tôi chứ. Một cô gái nhỏ đáng yêu hiểu chuyện như vậy sao có thể làm gì con bà chứ. Bà có bị lầm không? Một cảnh sát kế bên nhịn không nổi tiếng kêu gào ồn ào của bà ta liền liếc qua nói. Các người phải tin tôi, đừng để nó lừa. Bà ta không cam lòng. Tôi ngồi trên ghế cảnh sát nhìn con mụ kia mà nhẹ cảm thán. Cảnh này quen ghê nha. À, nó giống vụ hãm hiếp năm trước nhỉ. Nghĩ tới đây tôi không khỏi cười lạnh. Lúc tôi bị đám thanh thiếu niên tụ lại hiếp dâm, đám người này cũng như vậy đấy. Nào là nói tôi ăn mặc quá hở hang. Nào là nói tôi ác độc. Nào là nói tôi tâm thần. Bà xem, hiện tại tình thế của chúng ta cũng giống vậy đấy, nhưng đã được đổi ngược lại vai vế. Tôi là người hại, còn bà là nạn nhân. End chương 64. Có bạn không thích tích cách ác nữ phản diện này của Tô Linh nhỉ? Nhưng tôi nói thiệt, một khi Tô Linh được anh em nhà Hai Tani mời vào Phạm Thiên thì chắc chắn cô phải như vậy. Nếu cứ là một bé nữ sinh hiền lành ngây thơ vào Phạm Thiên thì không khác gì tự dâng thịt vào miệng thú. Cách chương.